Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893.894. Đây là ai ra tiểu mễ mễ a? Bùi Tịch Hòa như thế gật đầu, ám đạo đáng tiếc. Mà Hoàn Thiên Châu Trung Hách Liên Cửu Thành càng là lớn tiếng thở dài. Bùi Tịch Hòa đã muốn mở tiệc chiêu đãi, hắn tự nhiên cũng có thể đi theo cọ thượng một cọ. Ăn đốn tốt, không nghĩ tới thế nhưng như thế không giải quyết được gì, thật đáng buồn đáng tiếc nhưng bực a. Đừng, ta thân ái tương hương bát bảo vịt, du nấu Bắc Sơn tuyết tôm, hành hương tiên gà đinh. Thịt kho tàu địa long gân, Bùi Tịch Hòa đáy lòng buồn cười, lại không làm để ý tới. Theo sau trực tiếp sảng khoái mà Triều Minh Lâm Lang nói ra lần này chân thật ý đồ đến, sau khi nghe xong nàng nhu cầu sau, Minh Lâm Lang trong lòng sinh hoặc, nhưng cũng không có suy tư, mở ra tay trái, lấy tay phải ngón tay vì bút, phác họa lên một đạo phù văn. Tu sĩ phi thăng lúc sau đúng là sinh mệnh căn nguyên trung tồn một sợi nguyên tự lúc ban đầu tiểu thiên thế giới hơi thở, nhưng theo tu sĩ không ngừng hấp thu tiên linh khí tăng tiến tu vi, đồng thời cũng sẽ gột rửa huyết nhục tinh hồn, dần dần này phân hơi thở liền sẽ trở nên loãng. Nhưng thiên hư thần châu vốn chính là thượng tiên giới một góc biến thành, là ngày xưa cổ tiên lãnh địa. Minh Lâm Lang kế thừa thần Ngọc Di Lưu, là thiên hư thần châu, thiên mệnh chi nữ. Thật đúng là chính là nắm giữ này một chỗ tiểu thiên thế giới tọa độ. Rốt cuộc này sẽ là cổ tiên một mạch phục khởi quan trọng quân cờ, Minh Lâm Lang cũng đủ tin tưởng. Bùi Tịch Hòa, nhưng thật ra cũng chưa từng hỏi nhiều cái gì, đợi đến này cái phủ văn vẽ xong. Minh Lâm Lang đem chi đưa đến Bùi Tịch Hòa trước mặt nói. Thiên hư thần châu tọa độ tin tức tất cả giấu ở này cái phủ văn chúng, ngươi là muốn dùng tới làm. Cái gì? Bùi Tịch Hòa duỗi tay tiếp nhận, không gian chi lực thổi quét đem này nạp vào lòng bàn tay thế giới. Nghe được Minh Lâm Lang dò hỏi, nàng trong mắt mạch nước ngầm xuất hiện, ánh sao thoảng qua, có trọng dụng. Nàng ánh mắt mang khiểm nói, cũng không sẽ đối thiên hư thần châu có điều tổn thương, nhưng ta tạm thời không thể báo cho với ngươi. Minh Lâm Lang lắc đầu nói, một khi đã như vậy kia liền không cần báo cho. Nàng giữa môi mỉm cười, thần sắc bằng phẳng. Bùi Tịch Hòa trong lòng càng thêm vài phần vui thích, bị người không hề giữ lại mà tín nhiệm là cực thoải mái việc. Nàng cũng hồi lấy cười, nói, đó là Khương Minh Châu không ở, kia chúng ta hai người cũng đến ăn thượng một đốn, nhưng không cho ôm đồm, từ ta tới mời khách, còn có ta, là hai người một hồ. Hồ ly từ Hoàn Thiên Châu Trung chui ra tới, lấy tiêu sái tư thái rơi xuống Bùi Tịch Hòa đầu vai, ngẩng cao khởi đầu tới. Minh Lâm Lang thấy này chỉ hồ ly da lông đạm kim như tia nắng ban mai. Thân hình hiện ra hồ tộc thon dài, nhưng ở vào ấu tể cùng thanh niên hồ chi gian, vẫn chưa gặp qua, nhưng ngữ khí quen thuộc. Liền nhìn về phía Bùi Tịch Hòa hỏi, là ngày xưa chúng ta du lịch thần châu thời điểm kia chỉ hồ ly. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nhìn về phía Hách Liên Cửu Thành một thân kim mao, nói. Hắn huyết mạch đã xảy ra phản tổ lột xác, Nga, Hách Liên Cửu Thành trải qua phía trước Bùi Tịch Hòa một phen, hồ ly chủng tộc nhắc nhở cũng thấy sát không ổn. Đó là từ nàng đầu vai nhảy xuống, lắc mình biến hóa hóa thành hình người, ước chừng 14-15 tuổi thiếu niên. Mặt mày mang theo hồ tộc độc hữu lưu luyến kiều diễm. Có thể nói là xem cầu đều thâm tình chân thành. Nhưng đồng chung lại rõ ràng trong suốt, hắn duỗi người. Không qua thói quen này phó thân hình, nếu không phải lột xác thành thần hồ ấu thái, hắn phía trước nhân thân chính là cái tám thước nam nhi, vẫn là ta hồ tộc thân hình đẹp. thon dài lại tuyệt đẹp, còn có thể dùng bốn chân hành tẩu. Da lông càng có rất nhiều tác dụng, cái đuôi càng như là một cái khác chính mình. Tâm ý tương thông, chỉ nào đánh nào. Hách Liên Cửu Thanh lầm nhầm. Bùi Tịch Hòa duỗi tay búng búng hắn đầu, cười nói, ríu rít nói cái gì đó đâu. Hôm nay ta mời khách, muốn ăn cái gì phải hào hào ăn thượng một đốn. Này một đường từ Thanh Hà Cố Thị chạy tới, cũng xác thật có chút mệt nhọc. Hách Liên Cửu Thành ăn đau nhe răng, nhưng không tức giận, cười hì hì nhìn về phía Minh Lâm Lang nói, đi Côn Luân Tiên Tông nơi này lớn nhất tốt nhất tửu lầu. Minh Lâm Lang suy tư hạ, lắc đầu nói, Côn Luân lớn nhất tửu lầu không gì hơn Vô Cực Tiên Các, là Vô Cực Thương Hành Kỳ hạ sản nghiệp, nhưng ngày gần đây là đi không được. Các người có biết Thanh Hà Cố Thị huyết án đồn đãi tà tu tàn sát chi mạch, xác thật là thật, là nguyên với Tịch Hòa ngươi năm đó Quỳnh Vũ thủ ấp quyết đấu kia một cây tà ám đại kỳ, chuôi này tà ám đạo binh năm đó liên lụy đến An Hư Phúc Địa, Thanh Hà Cố Thị, Côn Luân Tiên Tông sợ bọn họ biến khéo thành vụng, cấp vô tội sinh linh mang đến không thể vãn hồi tai họa, liền cũng tham dự đi vào, làm cân nhắc thế lực. Ngày đó huyết hồn cờ cũ chủ nãi, Thái U Minh Ma, nghe đồn cụ chân ma truyền thừa, cùng tà ma tương dung, chuyển thế chi thân gọi là Đỗ Dạ Khánh, nàng đoạt lại đạo binh sau liền tu tập tà thuật, tiến cảnh tấn như lôi đình, Cố Thị ốc còn không mang nổi mình ốc, mà An Hư Phúc Địa thiên vấn một mạch ngày gần đây đến phóng cũng là vì việc này, cùng Côn Luân cao tầng thương nghị. Này Vô Cực Tiên Các đó là bị đặt bao hết, thượng không tiếp khách, không bằng chúng ta đi hướng Phi Tiên Quỳnh Lâu kia chỗ thức ăn Khương Minh Châu đi ăn qua một hai lần, cùng ta khen khẩu vị thật tốt, ta chưa đi qua kia, Tịch Hòa tiện lợi toàn ta cái niệm tưởng. Bùi Tịch Hòa tự nhiên đáp ứng, nàng trong lòng quay lại An Hư Phúc Địa thiên vấn một mạch. Này mạch sắc thật là phúc địa 13 mạch chung người xuất sắc, càng có thiên tôn áp trận, tiến đến đại biểu nghị sự nhưng thật ra bình thường, mà có lẽ là hôm nay cùng Bùi Tịch Hòa gặp nhau. Minh Lâm Lang trong lòng thoải mái, lời nói cũng không tự giác nhiều lên, không giống dĩ vãng thanh lãnh hàn túc, kia thiên vấn một mạch có cái trời sinh kiếm cốt, người cũng nhận thức, đúng là Tiết Tỷ. Hắn hiện giờ chín cảnh đỉnh, tạm chưa tìm kiếm đến châm đèn sáng cơ hội, đảo cũng xác thật là say mê kiếm đạo. Lặp lại cùng ta đấu pháp thử kiếm, ta từ ban đầu rất có hứng thú cũng trở nên không thắng này phiền. Rồi sau đó ta tấn chức thượng tiên, hắn lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, Bùi Tịch Hòa ha ha cười ra tiếng tới. Tấm tắc nói, ai hiểu. Ta năm đó ở Thiên Long Phi Đảo bí cảnh chung, này Tiết Tỷ vừa thấy đến ta đó là mau toại tự đề cử mình. Nói tự thân giữ mình trong sạch, tưởng kết thành đạo lữ, sách, ta lúc ấy liền cự tuyệt, rút đao chém tới, hắn còn có cái này tâm địa gian dảo. Minh Lâm Lang này trăm năm chỉ thấy Tiết Tỷ so kiếm chấp nhất. Thật đúng là không nghĩ tới này khờ đầu khờ não nam tu có bậc này tâm tư. Bùi Tịch Hòa lắc đầu, hắn tu tập quẻ thuật không giống ta như vậy mệnh cách vượt qua thử thách, liền phạm vào ngũ tệ tam khuyết thiếu tiên tinh, mặt sau nghĩ đến là lúc ấy thấy ta tài vận tận trời, tưởng hỗn chén cơm mềm ha ha. Minh Lâm Lang không khỏi bật cười. Nàng phất tay cởi bỏ thiên dung phong trận pháp cấm chế, chỉ ra Phi Tiên Quỳnh Lâu, nơi Bùi Tịch Hòa lúc này cũng khôi phục mông thiên huyền mặt che lấp, thành cái lạnh lùng nam tử, ba người dâng lên tường vân, ngự không mà đi, đúng là trên đường, đột nhiên nghe nói nơi xa truyền đến tiếng vang, bang, bang, bang, miêu cái mễ. Tiết Tỷ ngươi này hỗn tiểu tử, ngươi nhìn xem nhân gia lúc ban đầu thấp ngươi nhiều ít cảnh giới a. hiện tại cái sau vượt cái trước thành tựu thượng tiên. Tiểu tử ngươi cho ta nhanh nhẹn điểm, đừng cho bổn trưởng lão mất mặt, bay nhanh chút, đi vô cực tiên các cấp bổn trưởng lão lộng hai điều cá kho tới ha ha. Trở về ta lại cho ngươi đặc huấn. Bọn họ dương mắt nhìn lại. Kia chỗ đáp mây bay mà đi nam tử không phải Tiết Tỷ lại là người nào? Hắn tóc loạn như ổ gà, bàn một con dáng người to mọng ly hoa miêu. Đúng là kia ngày xưa Linh Tố, Bùi Tịch Hòa đôi mắt híp lại, mà Linh Tố cũng ngước mắt xem ra. Này miêu bị Tiết Hồng Hoa nuông chiều, tính tình pha ngạo. Tiết Tỷ bởi vì đụng phải chính chủ Minh Lâm Lang mà có chút sắc mặt phiếm hồng. Này miêu nhưng thật ra ngẩng đầu miêu một tiếng, này không phải Minh Thánh Tử sao? Thật xảo, ly hoa miêu da lông sáng bóng, hình thể to lớn, Bùi Tịch Hòa đột nhiên nhớ tới năm đó bị này Linh Tố mạnh mẽ bắt ép hỏi cảnh tượng. Trong lòng ha hả cười, thật xảo, nàng vỗ vỗ Minh Lâm Lang đầu vai. Đành gãy này đang muốn ôm quyền hành lễ động tác, rồi sau đó bán ra bước chân, cười tủm tỉm mà duỗi tay một chảo, đem này chỉ ly hoa miêu cách không nhiếp tới, hung hăng ở da lông thượng bóp nhẹ một phen, ai ui, đây là ai ra tiểu mễ mễ a? Bùi Tịch Hòa không biết chính mình này vô tình xưng hô vừa lúc là bắt nạt kẻ yếu Linh Tố ngày, thường nhận túng thời điểm tự xưng. Rốt cuộc một con mèo con có cái gì sai đâu đâu. Linh Tố trong lòng hơi hơi hoảng hốt, lại vội vàng chấn định xuống dưới, về một vị người đọc nghi vấn. Bởi vì đề phòng cẩn thận, sợ mặt khác người đọc cũng có cái này nghi hoặc, cho nên làm lời nói cũng đề một chút, đầu tiên huyền huyễn tiên hiệp đề tài văn tư liệu sống dùng. Thật sự phổ biến, nếu thật sự vô tình đụng phải ngạnh hoặc giả thiết. Có sao chép hiềm nghi, kia ta rất vui lòng bị chỉ ra hơn nữa sẽ mau chóng sửa chữa. Này thuần thuần giúp đại ân, đây là ta thái độ, ngày hôm qua có người đọc nói, đại chúa tể nam chủ trí tôn pháp thân chính là đại. Ngày kim thân, trí tôn thần thông là thắp sáng chín luân đại ngày, có hiệu quả như nhau chi diệu, ta là sơ cao trung xem qua đại chúa tể. Ký ức man mơ hồ. Viết khi thật không nhớ tới cái này, đi Baidu lục soát một chút thiệp, đối lập như sau, nam chủ mục Trần Chí Tôn Pháp thân là Đại Nhật Bất Diệt thân, tiến hóa, bất hủ kim thân, cuối cùng tiến hóa, muôn đời bất hủ thân, đại ngày, bất diệt chờ cùng loại từ dùng đến thật rất nhiều, nhưng thiết thực tới nói vị này người đọc cách nói đầu tiên chính là làm lỗi, sau đó mục Trần Chín. Dương thần thông nguyên với lúc ban đầu đại nhật bất diệt thân. Mở ra sau ra đời các loại thần thông như thiên dương hoàng kim ấn, năm dương thương, chín dương. Thần cờ, mười dương thần ma tay. Nhưng ta nơi này giả thiết rất đơn giản. Chính là chín hậu bị che giấu nguồn năng lượng. Trên diện rộng tăng cường thân thể cường độ đúng không? Ta thật không rảo biện. Lúc ấy là bởi vì ban đầu liền giả thiết thiên tôn cùng thượng tiên chênh lệch quá lớn. Cốt truyện lại muốn vượt cảnh đấu pháp. Ta tưởng thêm một chút giả thiết. Phòng ngừa chiến lực sụp đổ. Bởi vì nữ chủ huyết mạch xuất thân ta đầu tiên liền nghĩ đến chính là chín âm chín dương đại chúng khái niệm. Cho nên giả thiết liền thành khí hải dâng lên chín luân xích dương. Cuối cùng vẫn là cảm tạ vị này. Người đọc đưa ra cái này nghi vấn, nếu không ta thật không ý thức được, nhân đây ở chỗ này giải thích một chút, đương cái tiểu nhạc đệm đi, hết chương.